Chương 1734, thật là giảo hoạt ta, một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cưỡi ngựa rong ruổi một vòng sau về tới thiếu nữ trước mặt, một cái lưu loát động tác tung người xuống ngựa. Bệ hạ, ngài vừa mới động tác thật sự là quá đẹp rồi, cưỡi ngựa nguyên lai như vậy xuất khí, A Đế Ti kích động nói. Đúng vậy a, thật quá tuyệt vời, ta cũng rất muốn cưỡi. Mỹ nạ liên tục gật đầu no y, mặc dù nàng nhóm trước đó cu nở dê nhìn qua không ít người cưỡi ngựa, nhưng là thường thường liền không biết tại đến loại cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy rất bình thường một sự kiện. Rất có thể nguyên nhân chính là trang phục nguyên nhân, cao cấp cưỡi ngựa phục có thể phóng đại loại cảm giác này, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân chính là người, hiện tại cưỡi ngựa thế nhưng là quốc vương bệ hạ. Lưu Phong mỉm cười, sửa sang lại quần áo. Nói, các ngươi cưỡi ngựa thời điểm cũng sẽ rất xuất khí, nhanh, thử một chút xem sao. Tốt, ta muốn thử một chút xem. Đế Ti hưng phấn một mực nhớ tới mũi chân, tay nhỏ một mực cơ. An Lị nhếch miệng, bắt đầu lùi bước, nói, hiện tại liền bắt đầu học sao, ta chờ một cái đi. Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ, nói, đúng vậy à, các ngươi trước đi, ta cùng An Lị hơi chờ một cái. Mìn nạ hai con mắt híp lại nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, Thỏ Nhĩ Nương, trêu chọc nói, ôi, hai người các ngươi không phải sợ hai a, ngay từ đầu không phải rất hưng phấn sao? Đúng vậy à, đừng sợ à, nhóm chúng ta cùng một chỗ học, dạng này có người cùng một chỗ liền không sợ. Đế Ti nói bổ sung, ai nói ta sợ hãi, ta mới không muốn cái thứ nhất đi lên mà thôi à, ta muốn thứ hai, không. Cái thứ ba cưỡi ngựa. An Lị mạnh miệng nói, Đế Ti chớp con mắt màu tím, cười nhẹ nhàng nói, tốt, vậy ngươi liền cái thứ ba cưỡi ngựa đi, đầu tiên là ta, thứ hai là Mìn Nạ, kia thứ ba chính là ngươi. Không sai, hai chúng ta hiện tại liền chuẩn bị đi cưỡi ngựa, ngươi mau lại đây, ngươi là cái thứ ba, ngươi nói cũng không thể đổi ý nha. Mìn Nạ phảng phất là kế hoạch đạt được. An Lị biết mình bị nàng nhóm đưa vào trong hố, đành phải kiên trì, lẩm bẩm, tốt à, vậy các ngươi đi trước, ta lập tức. Mìn Nạ chớp con mắt màu xanh lam, vẫn là đi đến từng thất tráng kiện ngựa trước mặt, nghị chọn lựa một thất cùng tự mình có mắt duyên ngựa. Ngưu Giác Nương cu nở dê, vung lấy trâu cái đuôi tại bảo mã trước mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ý đồ tìm một thất đẹp mắt nhất. An Lị thở dài, nói, xem ra ta chỉ có thể đi chọn lựa một thất nhìn rất ngoan con ngựa. Vi Á che miệng cười cười, nói, vậy ngươi cố lên à, chúng ta một hồi đi, xem các ngươi làm sao cưỡi ngựa, ta học tập một cái lại đi. Hừ, ngươi thật là giảo hoạt ta, không cùng ta cùng một chỗ sao? An Lị miệng nhỏ vểnh lên rất cao. Hi hi ha ha, ta cảm thấy loại này thể lực vận động không quá thích hợp ta. Nói không chừng từ đầu tới đuôi ta chỉ là nhìn xem mà thôi đâu. Vi Á cười hì hì nói. Mìn Nạ đi đến một thất đỏ màu nâu ngựa trước mặt, đánh giá rất lâu, chắc chắn nói, tốt, ta liền muốn cái này một thất con ngựa. Ta cu nở dê chọn tốt, ta muốn cái này thất ngũ thải bàn lan con ngựa. Đế Ti cười nhẹ nhàng no y ngũ thải bàn lan. An Lị liếc mắt, nói, ngốc bọ sữa. Thành ngữ không phải như vậy hình dung, thế này sao lại là ngũ thải ban lan a? Rõ ràng chính là bạch sắc mang một ít màu đen ngựa. Ha ha ha ha ha, không quan hệ à, gọi thế nào cũng, ta cảm giác nó cùng ta so đo có duyên phận, ta liền chọn nó nha. Đế Ti cười nhẹ nhàng nói y, An Lị nhìn xem một loạt bảo mã, lâm vào xoắn xuýt, lẩm bẩm. Ta nên huyễn đây một thất nha, bọn chúng nhìn xem cũng thật là dọa người a. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa, dạng này liền an toàn nhiều. Lưu Phong ôn hòa nói. Bệ hạ, thật sao ngài muốn cùng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa? An Lị trừng lớn con ngươi. Ừm, thật. Lưu Phong chơ mi nhờ lên ngựa à, rồi xuất thủ ôn hòa nói. Đến, lên đây đi, ngồi tại phía trước ta. An Lị hơi đỏ mặt gật gật đầu, rồi xuất thủ đi theo lên lưng ngựa, nói khẽ, bệ hạ, ngài nhất định phải bảo hộ ta à, ta sợ hãi rơi xuống. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi. Hồ Nhĩ Nương nhỏ yếu cảm kích phát Lưu Phong ý muốn bảo hộ. Mìn nạ nàng nhóm cu nở dê tại thuần phục ngựa viên trợ giúp hạ thượng lập tức. Đương nhiên, thuần phục ngựa viên một mực theo sát nàng nhóm bên cạnh, cùng lúc đó còn có một đội cưới ngựa thuần phục ngựa viên. Các nàng là vì ngăn chặn con ngựa mất khống chế lúc làm chuẩn bị. Đế Ti cưới tại trên lưng ngựa, theo con ngựa đang đi tới đi lui, mở miệng nói, cái này ngựa có phải hay không không thích ta a, làm sao nó vốn qua vốn lại. Vậy ngươi quá xui xẻo, ta con ngựa liền rất thích ta, ngươi nhìn nó ngoan ngoãn, cũng không loạn động đâu. Mín Na mỉm cười nói, hâm mộ, vậy ta cũng muốn đổi một thất con ngựa mới được, đã nó không thích ta, liền không bắt buộc. Đế Ti tính tình thật no y không phải Đế Ti tiểu thư, mỗi con ngựa tính cách cũng không đồng dạng, cái này một con ngựa tính cách tương đối tốt động nhiều, lập tức trên lưng nhiều người xa lạ, khó tránh khỏi có chu tờ không được tự nhiên. Thuần phục ngựa viên giải thích nói, Đế Ti lông mày trao lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng nó không thích ta đâu. Đều sẽ chuẩn bị xong chưa, lời chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu chạy rồi. Lưu Phong cất giọng hô, đi đầu thao túng con ngựa tiến lên. Ngưu Giác Nương, Miêu Nhĩ Nương nhóm theo sát phía sau, ạ về gì cùng Di Ho A Nở mấy người cũng đồng dạng theo sát phía sau. Đạp đạp đạp con ngựa bắt đầu chạy thời điểm, đem vừa mới mọc ra không lâu cỏ non cho mang ra ngoài, móng ngựa khảm vào không ít xuân bùn. An Lị thật chặt lôi kéo dây cương, con mắt đóng chặt căn bản không dám mở ra, mở miệng la lớn, bệ hạ, ta sợ hãi. Không cần sợ hãi, rất an toàn, ngươi thử đi thích ứng, từ từ mở mắt, ngươi sẽ thích loại cảm giác này. Lưu Phong ôn hòa nói. An Lị chậm rãi mở ra màu nâu con ngươi, nhưng là không có hoàn toàn mở ra, cái mở ra một cái thăm dò tính nhìn xem phía trước bên trên. Lưu Phong nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương mẹ không có động tĩnh, liền hỏi, thế nào mở mắt sao loại cảm giác này, còn có thể sao? An Lị tận khả năng đi thích hướng loại cảm giác này, một hồi lâu nói, vậy hạ, chạy cảm giác thật thật tuyệt ta vậy là tốt rồi, vịn chắc. Lưu Phong dặn dò. Mìn nạ bên kia lại thuần phục ngựa viên căn dặn dưới, thao tác cũng là hưu mô hưu dạng, không chút nào giống như là lần thứ nhất cưới ngựa bộ dạng, cái này nha khả năng cùng với nàng nhanh nhẹn đạo thân tay có quan hệ. Đế Ti cũng thế, cưới tại trên lưng ngựa không có chút nào hốt hoảng cảm giác, ngược lại khí định thần nhàn bộ dạng, tiếu dung một mực không có dừng lại qua. Lưu Phong bọn người một mực cưới đã hơn nửa ngày, thẳng đến tinh bị lực tẫn mới dẹp đường hồi phủ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.